Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. 020, câu dẫn thúc thúc năm cao hát Kỷ Lăng Giang rút ra ngón tay liền đệ thượng miệng nàng biên làm. Nàng liếm, mềm mại đầu lưỡi nhỏ quấn lên hắn đầu ngón tay. Khoang miệng thịt non cùng huyệt hoa thịt là không có sai biệt. Mặt trên cái miệng nhỏ cũng không thua với phía dưới cái miệng nhỏ. Giống nhau hoạt không lưu ném hút đến hắn xương ngón tay tê dại. Lâm Khả ngày tỉ mỉ liếm sạch sẽ dâm. Dịch lại hút hai khẩu lúc sau mới đưa Kỷ Lăng Giang ngón tay phun ra. Cùng cái tiểu miêu nhi dường như dùng cái mũi hừ hừ. Ân. Thúc thúc ngươi hào. A, thật là lợi hại nha. Ngày ngày thiếu chút nữa bị thúc thúc khô chết. Nam nhân xác thật quá dũng mãnh. Một giây đem nàng lộng thượng đỉnh chính mình còn có thể nhịn xuống không bắn. Nam nhân xoa bóp nàng. Màu hồng phấn khuôn mặt nhỏ. Ở nàng cái trán rơi xuống một hôn. Bảo bối nhi sảng tới rồi sao? Vậy nên thúc thúc hưởng dụng. Trời biết từ ăn cơm đến bây giờ hắn là hoa nhiều ít nhẫn nại lực mới. Không có phá công, may mắn ở làm phía trước bắn quá một lần bằng không sợ là vừa vào cửa động liền muốn mất mặt, hào. Cấp thúc thúc hưởng dụng, Lâm Khả ngài thẹn thùng nhìn hắn, thả lỏng thân thể làm cho thúc thúc, hưởng dụng, nàng, kỹ thuật, tốt nam nhân chẳng sợ chỉ đã làm một lần khiến cho nàng yêu cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Vừa mới cao trào không lâu nàng huyệt nhi liền lại nổi lên lãng. Dâm đãng mật huyệt sợ thật là giống hắn nói được như vậy phải bị thao cả đêm mới có thể thỏa. Mãn, thiếu nữ tiểu huyệt vừa động co rụt lại run phun mật giống nhau ngọt thủy nhi. Mông nhỏ chung quanh là một mảnh hỗn độn mạc danh thủy dịch ướt đát trượt xuống nhỏ giọt. Giống như là buổi sáng dính giọt sương hoa tươi. Kiều diễm tươi đẹp làm người không rời được mắt, bảo bối nhi nộn huyệt cùng đóa hoa dường như. Trách không được muốn kêu hoa huyệt, Kỷ Lăng Giang đem nàng bế lên đặt ở một bên sofa. Nho nhỏ mà nhân nhi hoa ở sofa chính giữa. Lâm Khả ngải một chân treo ở sofa chỗ tựa lưng phía trên. Một khác chân treo ở không trung hai chân phân khai khai đến, nam nhân chân sau quỳ gối này trước mặt. Một chân đạp lên trên mặt đất phương tiện chính mình nhẹ nhàng xử lực. Nam nhân phần eo chậm gì gì đĩnh động, thô to mà quy đầu tạp ở thiếu nữ nhỏ hẹp địa huyệt khẩu. Côn thịt mang theo dâm đãng bạch chọc uy tiến thiếu nữ đói khát thịt hồ nhi, muốn nói tính dục. Lâm Khả ngài nhưng một chút đều không thể so Kỷ Lăng Giang thấp. Mới cao trào không có bao lâu liền lại lần nữa tiếng nước nổi lên bốn phía. Bọc nam nhân dương vật tiếp theo nuốt tới bổ huyết chính mình. Ăn uống chi dục, a nga a thúc thúc, a thầm chút tới, ân a ngài ngài nhận được khởi, a nhận được khởi, ân a Lâm Khả ngài tiểu môi nhi nhẹ đô, yêu kiều rên rỉ liên tục, nàng thanh âm dễ nghe, như kia trong sơn cốc tiểu hoàng oanh, lên xuống có hứng thú. Thanh thúy gian mang theo nữ tính nên có ngọt lành, thập phần dễ nghe êm tai, vưu là cao trào qua đi là so vừa rồi còn muốn mị người thật sự, Kỷ Lăng Giang gặm thượng thiếu nữ. Đường cong yêu nhã phần cổ, bàn tay to khống kia vô pháp nắm giữ bộ ngực sữa, chưa quát sạch sẽ hồ cha cọ đỏ thiếu nữ da thịt. Nam nhân như là đại hình động vật họ mèo giống nhau bày ra chính mình hung ác thú tính một. Mặt, tiền lãng hoa. Đợi lát nữa nhưng không cho xin tha. Lộ tao âm hộ câu dẫn thúc thúc là muốn trả giá đại giới biết không? Biết, biết, a tiểu huyệt nhi là cho thúc thúc. Nga, ân, hưởng dụng, a nhưng, a nhưng là thúc thúc, ân a muốn đau ngài ngài, a ân a, ha, Kỷ Lăng Giang chế trụ nàng tùm vòng eo tàn nhẫn đỉnh vài cái. Muốn thúc thúc như thế nào thương ngươi? Như vậy sao? Hắn dương mắt xem nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ. tràn ngập mờ mịt hơi nước mỹ lệ đồng tử. Tú lệ sợi tóc quấn quanh ở trên cổ, mảnh mai nhu nhược động lòng người. Nhưng nàng càng là như vậy tốt đẹp mảnh mai động lòng người, hắn liền càng là muốn đem nàng xé nát, ấn lại thân hạc oán hận mà gian dâm. Dám câu dẫn chính mình thúc thúc tao hóa, không hào hào đắc dụng đại dương vật trừng trị một phen là sẽ không nghe lời. Thiếu nữ hàm răng thói quen tính liếm ướt môi, bởi vì nam nhân chủ động mà sinh ra ý tốt, thiếu nữ đầy mặt lại là sung sướng. Nga a a thúc thúc ân a chính là như vậy. Nga a a a lại thâm điểm a ân na hảo bồng. Nàng không chút nào buồn xỉn mà ca ngợi nam nhân tính năng lực. A ân a a đại dương vật thúc thúc quá lợi hại. A ân na lại thô lại ngạnh. A thao đến tiểu tao bức mỹ mỹ. Nga ân hảo thúc thúc. A ân ân thân thân đại dương vật thúc thúc. Nga a kỳ lăng giang cái này là thêm đủ hỏa lực, mãnh đến công kích nữ tính nhất kiều nộn địa phương. Một chút hai hạ đỉnh đến tử cung lại rút ra, qua lại đã là gần trăm hạ. Nga bảo bối mị huyệt hào khẩn hào mềm, thúc thúc thật thoải mái. Nam nhân có chưa rõ ràng thở dốc thanh âm ở Lâm Khả Ngài lỗ tai nghe tới giống như là mãnh liệt xuân dược giống nhau. Nàng liền như vậy ánh mắt hàm mị nhìn hắn, tiếp thu hắn cho nàng lần lượt va chạm lần lượt vui sướng. Này nam nhân là cũng là nàng thân nhân, càng là nàng ái nhân, nàng nguyện ý vì thế phụng hiến chính mình. Hơn nữa tin tưởng hắn cũng là giống nhau, mà hắn là thật chịu không dậy nổi cái này tiểu yêu tinh câu hồn bản lĩnh, cao trào quá một hồi sau mới xem như chân chính đem nàng thao thấu. Mật huyệt hiện tại thủy nhuận nhuận, như là tốt nhất nhung thiên nga, mềm mại khẩn trí bao vây lấy hắn giống được tượng trưng. Lâm Khả Ngài ném cho hắn một cái mị nhãn nhi, thân thể về phía trước khuynh, tay nhỏ phụ thượng hắn ngực nhéo kia màu nâu vật nhỏ, linh hoạt xoa nắn kỳ lăng giang đầu vú, hỏi hắn: "Ân, thúc thúc a, thích sao? A, có hay không hảo ái?" Hảo ái ngài ngài, tiểu thiếu nữ như vậy khiêu khích hắn, hắn đương nhiên cũng là bất kham yếu thế, tháo vỏ cây giống nhau lòng bàn tay sờ lên vú, xoa chơi kia cục bột, cảm thụ được kia cục bột nhảy lên co giãn nhiệt năng mà côn thịt mỗi lần đều là tẫn can mà nhập. Thiếu nữ sở hữu bộ phận sinh dục đều tràn ngập nam tính cường hữu lực chiếm hữu. Thúc thúc hảo ái ngài ngài, rất thích ngài ngài. Ngoan bảo bảo làm thúc thúc hôn một cái. Nam nhân miệng rộng ngậm lấy thiếu nữ cái miệng nhỏ, vong tình mà bao lấy miệng anh đào nhỏ mút vào, cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt, khó xá khó phân triền miên. Này trương cái miệng nhỏ lại ngọt lại hương, ăn ngon đến làm hắn muốn một ngụm nuốt vào, thực cái thống thống khoái khoái, còn luôn là có thể nói ra làm hắn tâm thần mê mẩn lời ngon tiếng ngọt. Hống đến hắn nguyện ý phụng hiến cho nàng chính mình sở hữu. Lâm Khả Ngài thoát ly kia cơ hồ lạnh người hít thở không thông hôn nồng nhiệt, bãi khởi nàng xinh xắn mà viên mông, đòn ý nói hùa hắn một lần lại một lần đỉnh lộng. Treo ở không trung kia chỉ chân nhỏ đáp ở đầu vai hắn, nhẹ nhàng cùng chi tuấn mỹ lại cương nghị khuôn mặt thân mật tiếp xúc. Kỳ lăng giang một phen nắm lấy nàng chân nhỏ, hướng lên trên là nửa thanh tàn phá tất chân, nắm ở lòng bàn tay cũng bất quá là lớn bằng bàn tay, là một đôi trời sinh chân nhỏ, kia như ngọc làm tiêm đủ trắng nõn thượng có một tầng mỏng phấn, oánh quang sắc nhuận năm cái ngón chân đáng yêu mà cuộn tròn ở bên nhau. Đại mẫu ngón chân muốn so mặt khác đầu ngón chân hơi đại một chút, quy đạn manh mềm thịt hô hô. Hắn đem này đặt ở lòng bàn tay vuốt ve, cúi đầu hôn lên nàng mơ u bàn chân, rước lấy nàng một tiếng kinh hô: "A, thúc thúc, không được, nga a a." nơi đó không thể thân Nga. A ân, a, hảo dơ, ân a, nam nhân khẽ cắn một ngụm kia phì hô hô đại mẫu ngón chân. Cười nói, bảo bối chân nhỏ một chút cũng không dơ. Đáng yêu thật sự, ngày ngày bảo bối mỗi một tấc thúc thúc đều rất thích, không chỉ có là không dơ. Còn có cổ tự mang thiên nhiên hương khí, chọc hắn rủ lòng thương. Hắn môi mỏng ngậm lấy gót ngọc, tinh xảo đầu ngón chân ở trong miệng một cây bị này ôn nhu mà mút vào. Thái độ thành kính mà như là ở đối nàng quỳ bái, Lâm Khả ngài căng chặt chân nhỏ ở nam nhân âu yếm. Cùng hôn môi giữa dần dần thả lỏng, ngón chân thượng đứt quãng một chút tê dại cảm giác làm nàng cảm thấy chính mình thành một cái bị thuận mau miêu mễ, ở chủ nhân trong tay yên ổn xuống dưới, Nga. Thật thoải mái, a ân a, thúc thúc, còn muốn thân thân, a, lại thân thân bàn chân, Nga a, ân, a, hảo mỹ, Nga, ân a, chưa bao giờ bị phát hiện mới mẻ mẫn cảm mà ở hôm nay xem như bị người nam nhân này cấp khai. Phá, ân, ha, Nga a, dùng sức đỉnh ta, a, thân thúc thúc, Nga, a, dùng sức thao thao ngài ngài, ân a, thiên tính mẫn cảm dâm đãng nàng sẽ chủ động nâng lên chính mình chân nhỏ. Vặn vẹo đầy đặn mông tới tìm kiếm nam nhân cho nàng khoái cảm, lãng bảo bảo Nga. Thúc thúc thật là thoải mái đã chết, bảo bối là nãi đại huyệt mỹ gợi cảm vưu vật, làm thúc thúc hào hào đau đau ngươi. Trên mặt nàng vui thích kỳ lăng giang thấy. Khen thưởng tàn nhẫn thao hai hạ, mềm mại thủy hoạt mị huyệt vuốt ve đến hắn toàn thân thoải mái. Thiếu nữ nóng bỏng mở ra làm hắn suýt nữa trông đỡ không được, hắn một tay thưởng thức chân nhỏ. Một tay xoa no đủ nộn nhũ, tả hữu ấn ấn kiên quyết núm vú xử chúng nó càng thêm tươi đẹp. Môi răng hôn đến nơi nào tính nơi nào. Hôn đến nơi nào liền lưu lại một dâu tây sắc ấn ký, Lâm Khả ngài thích thúc thúc đối nàng cái loại. Này nhiệt ái cùng mê luyến, thích hắn mỗi một chút vuốt ve cùng hôn môi, mang theo nóng bỏng tình yêu còn có dục vọng, sẽ cho nàng thoải mái mà lại kích thích run rẩy, nàng thân mình cùng khởi. Đau khổ cầu xin nam nhân, a thúc thúc, kỳ thúc thúc, ân a. Ha, cầu ngươi, hảo thúc thúc Nga, a, làm, ân a, làm ngày ngày cao trào đi, a, ân, Nga, nhanh, ân, a, nhanh, a, kỳ lăng giang thân thể thỏa mãn nàng nhu cầu liền giã vài lần. Nhiều lần ở giữa thiếu nữ ngứa địa, a, nơi đó, ân a, vật nhỏ. Hô, người này tiểu lãng bức sảng đến thúc thúc cũng không biết nói cái gì hào. Cho ngươi đều cho ngươi. Dâm hoa hoa, hắn kích thích cường mà hữu lực vòng eo ở nàng mật huyệt va chạm. Cũng không biết là đụng vào nơi nào rước lấy nàng một tiếng thét chói tai tới rồi đỉnh núi. Kia tàu hồng thịt nhi hàm chứa hắn côn thịt phiên tiến nhảy ra đại lượng chất lỏng tiết ra. Sắc tình lại lãng mỹ. Hắn cũng ở kia một kích giữa sảng tới rồi xương cột sống. Ngay cả cốt phùng đều là khoái cảm. Theo nàng cao trào mà bắn ra tinh hoa. Chống tử cung phun ra vài giây. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.